Đế Hoàng Thư, chương 13, thang đường xét xử. Góc truyện audio.com. Edit, gấu trúc, beta, gấu gầy. Chương 13, ánh nắng cuối chân trời chỉ còn sót lại chút dư âm cuối cùng. Hoàng hôn vàng vọt chiếu rọi cả một vùng đế đô cổ kính. Triệu Phúc làm tổng quản thái giám mười mấy năm, nhưng chưa bao giờ ra Ninh Đế để hắn ở bên ngoài thượng thư phòng khi bàn chuyện bí mật. Việc chuông thanh long trên đỉnh Hoàng Thành đột nhiên bị gõ vang. Mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên gặp phải. Nói thẳng ra, đây cũng không phải chuyện bí mật gì. Hắn gần như có thể khẳng định, bệ hạ lúc này chắc chắn đang thẹn quá hóa giận. Hắn hơi cúi người trước cánh cửa lớn của thượng thư phòng, duy trì tư thế cung kính cẩn thận. Chỉ là trong nháy mắt lại vô tình nhìn thoáng qua tình cảnh trên thềm đá. Đáy mắt đục ngầu lóe lên những tia cảm xúc vô hình. Trung Nghĩa Hầu Cổ Khoan, người nắm giữ mấy vạn binh mã Tây Bắc đang quỳ gối thẳng tắp trên thềm đá hoa văn màu xanh. Lẳng lặng chăm chú nhìn cửa thượng thư phòng đóng chặt, thần thái ung dung trầm ổn. Ở chỗ hành lang gấp khúc, Cổ Chiêu Nghi được hai cung nữ dìu đỡ. Đầu ngón tay thon dài thắt chặt, vẻ mặt có chút tái nhợt. Hoàng Phổ được gọi vào thượng thư phòng bẩm báo lại mọi chuyện. Đã hai canh giờ trôi qua, mặc dù Triệu Phúc chưa rời khỏi chỗ này một bước, thế nhưng vẫn biết được kinh thành vào lúc này. Trên dưới đều đang chờ đợi vị bên trong kia quyết định. Triệu Phúc, vào đây. Đợi Triệu Phúc lần thứ ba trấn an đại thái giám bên Từ An Điện đến hỏi thăm tình hình. Giọng nói của Gia Ninh Đế cuối cùng cũng vang lên trong bầu không khí ngột ngạt. Quỳ trên thềm đá, dáng vẻ Trung Nghĩa Hầu chấn động, trên mặt thoáng chút thư thái, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Triệu Phúc thân thể vô cùng phấn chấn, đẩy cánh cửa lớn thượng thư phòng mở ra, Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, làm thân ảnh bên trong phòng in xuống nền thành một bóng mờ. Gia Ninh Đế ánh mắt ngưng trọng, ngồi ngay ngắn trên giường. Thân thể vốn không tốt nhìn có chút mệt mỏi. Hoàng Phổ quỳ ở trên mặt đất cách đó không xa, lặng yên cúi đầu. Triệu Phúc cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh Gia Ninh Đế. Cung kính, bệ hạ, có gì phân phó? Gia Ninh Đế xua tay, chỉ lên trên bàn cách một lóng tay. Đem ngọc tỳ tới đây. Thay chẫm điểm chỉ. Vành tai Hoàng Phổ nhúc nhích. Gia Ninh Đế liếc qua rồi trầm giọng phân phó. Truyền chỉ xuống. Bởi vì đại lý tự khanh Bùi Chiêm thân thể mang bệnh nhẹ, chẫm đặc biệt lệnh đại lý tự thiếu khanh Nhậm An Lạc cùng với hai tướng cộng thẩm vụ án gian lận khoa cử làm rối kỳ cương. Hoàng Phổ chợt ngẩng đầu, vẻ mặt kích động. Gia Ninh Đế hừ một tiếng, phất tay áo tiếp tục nói. Vui mừng cái gì, các ngươi chỉ có thời gian một ngày. Nếu ngày mai còn không tra rõ án này, quan viên trên dưới đại lý tự kể cả Nhậm An Lạc, tất cả đều phải cởi xuống mũ quan cho trẫm. Bệ hạ, thần nguyện tin tưởng Nhậm đại nhân. Ngay cả chuông thanh long cũng gõ. Trẫm không nghi ngờ sự tín nhiệm của Hoàng Khanh đối với Nhậm An Lạc. Gia Ninh Đế lạnh lạnh ngắt lời Hoàng Phổ. Vẻ mặt Hoàng Phổ lúng túng, dập đầu dưới đất, sợ hãi nói. Bệ hạ, thần thực sự không nhẫn tâm nhìn sĩ từ ngàn dặm bôn ba vào kinh thành thi cử. Kết quả như là, hoa trong gương, trăng trong nước, uổng công vô ích. Thôi, Gia Ninh Đế thở dài. Người lui xuống đi, trẫm phê chuẩn quan lại đại lý tự ngày mai tham dự phiên xét xử. Tạ ơn bệ hạ, Hoàng Phổ hành lễ rồi lui ra. Triệu Phúc, tuyên chỉ, tuyên ngay tại bên ngoài thượng thư phòng cho trẫm. Trong thượng thư phòng yên tĩnh, âm thanh của Gia Ninh Đế đặc biệt rét lạnh. Triệu Phúc trầm giọng, dạ, một tiếng, soạn thảo xong chiếu chỉ liền điểm ngọc tỳ vào. Sau đó bước ra ngoài, lớn tiếng tuyên đọc, xong rồi. Mới chuyển giao cho phó tổng quản thái giám đem thánh chỉ mang đến đại lý tự. Hầu ra, bệ hạ nói vụ án gian lận giao do Nhậm đại nhân điều tra thụ lý. Đợi có kết quả, Bệ hạ sẽ tự định đoạt. Mời ngài về hầu phủ trước. Hắn không có bỏ qua ánh nhìn kinh ngạc của Trung Nghĩa Hầu và bóng dáng chao đảo của Cổ Chiêu Nghi đang được cung nữ dìu đứng đó. Vẻ mặt của Trung Nghĩa Hầu Cổ Khoan có chút khó coi. Vẫn như cũ quỳ ở trên mặt đất không nhúc nhích. Triệu Phúc thở dài. Đúng là Trung Nghĩa Hầu ương ngạnh quá nhiều năm. Chuyện này huyên náo lớn như thế. Còn dám trước mặt bao người kinh thường chỉ dụ của Hoàng thượng. Vẫn quỳ ở bên ngoài thượng thư phòng. Chuông Thanh Long được đánh. Sĩ tử quỳ trước cổng Trùng Dương cùng với quan viên dâng tấu thư. Mặc dù ai cũng biết đại lý tự có chứng cứ vô cùng xác thực trong tay. Nhưng Cổ Kỳ Thiện bất quá cũng chỉ được cho đề thi. Dù có bị kết tội thì nặng nhất cũng chỉ là loại bỏ quyền thừa kế tước vị. Khó mà đụng tới nền móng của phủ Trung Nghĩa Hầu. Thế nhưng Trung Nghĩa Hầu lại là người để bụng. Không dễ bỏ qua mọi chuyện. Đối với thiên tử mà nói. Đây còn không phải là. Ỷ mình có công. Cậy sủng sinh kiêu. Sao? Đợi một lúc. Khi hay tin các sĩ tử đã rời khỏi cổng Trùng Dương. Triệu Phúc mới một lần nữa đi vào thượng thư phòng. Nhẹ giọng bẩm báo. Bệ hạ. Thị vệ quay lại, nói rằng các sĩ tử cám tạ hồng ân của bệ hạ đã tản đi hết, chỉ là Trung Nghĩa Hầu vẫn còn chưa đứng dậy. Cứ mặc kệ hắn, hắn tự nhiên sẽ đứng dậy. Vẻ mặt Gia Ninh đế vừa mới giãn ra đã sầm lại. Hừ lạnh, dựa dẫm quân quyền Tây Bắc lớn liền hung hăng ngang ngược như vậy. Mặt mũi Cổ ra hắn, trẫm thưởng thức. Hiện nay lại còn dùng để thoải hiệp. Bệ hạ nguôi giận, Gia Ninh đế khoát tay. Mắt nheo lại, dáng vẻ thâm sâu khó lường. Cổ gia ngang ngược lâu nay. Trẫm đã sớm nghe nói. Chỉ là Nhậm An Lạc này. Lại có thể lôi ra nhiều chuyện thị phi đến như vậy. Hiện tại trẫm thật sự có chút tiếc nuối vì đã bỏ lỡ lúc nàng vào cung yết kiến. Vào lúc hoàng hôn. Dân chúng chen chúc chật kín các con đường cuối cùng cũng chờ được ý chỉ của Hoàng Thành. Không có tiếng reo vui như chim sẻ. Chỉ có sự nhẹ nhõm và hy vọng tràn đầy trong ánh mắt. Sau khi nhìn thấy đại lý tự gián thông cáo ngày thứ 2 giờ thìn thăng đường. Dân chúng cuối cùng cũng tản ra đi về. Nhậm An Lạc sau khi đã ngồi trong đại lý tự cả ngày. Xem qua đống hồ sơ do Hoàng Phổ để lại. Đến khuya, nàng dẫn theo Uyển Cầm thông thả đi trên phố. Tiểu thư, ngày mai Tả Hữu tướng và tiểu thư cùng xét xử vụ án. Sợ là không được dễ dàng. Đường phố kinh thành giữa đêm khuya đặc biệt lạnh lẽo vắng vẻ. Uyển Cầm tiến lên hai bước buộc áo choàng quàng qua cổ Nhậm An Lạc. Nhẹ nhàng nói, nếu không phải trên dưới đại lý tự tiến cử, lại thêm không thể làm trái lòng dân. Thì vụ thẩm án này tuyệt đối sẽ không bao giờ rơi vào tay ta. Triều đình coi trọng cường quyền. Bên trong hoàng thành, vị kia e là đang muốn nhìn ta thất thủ ngã xuống. Lão nhân gia hắn cũng xem như hả giận. Không tốn bạc vẫn xem được chuyện hài. Nhậm An Lạc khẽ cười. Giọng nói rơi vào tai có chút nhàn nhạt và thản nhiên. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng bá đạo khi xuất hiện trước mặt mọi người thường ngày. Trong lúc trò chuyện, cả hai vô tình đi đến một con đường hoang vắng lạnh lẽo. Con đường này rất rộng. Hai bên là những kiến trúc đẹp đẽ, trang nhã, quý phái. Cuối đường có một tòa nhà cổ xưa yên tĩnh, sừng sững khí thế. Ở trước nhà, sư tử đá loang lổ, bóng chóc lớp sơn đỏ ra từng mảng. Dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. Dưới ánh đèn mờ ảo, dù ở cách xa trăm thước, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận nơi đây đã từng rất phồn thịnh vinh hoa. Đó là quý phủ của nhà nào? Hai người dừng lại. Nhậm An Lạc ngẩng đầu, khẽ hỏi, tiểu thư, thái tổ năm đó vinh sủng đế thị nhất tộc, từng ban cho Tĩnh An Hầu cả một con phố trong kinh thành để làm dinh thự. Thiết nghĩ nơi này chắc là phủ Tĩnh An Hầu trước đây. Giọng nói của Uyển Cầm đặc biệt rõ ràng trên đường phố đêm khuya. Chẳng biết tại sao, Rơi vào tai lại có cảm giác quạnh quẽ. Nhậm An Lạc ngước nhìn phủ Tĩnh An Hầu hoang vắng ở phía xa. Thấp giọng, một tiếng đáp lại, vẻ mặt trầm tĩnh rồi quay người rời đi. Dưới ánh trăng tròn, áo choàng đỏ thẫm kéo trên mặt đất, phản chiếu bóng dáng bước đi chậm rãi, có phần lạnh lẽo. Vào ngày thứ hai, sắp đến giờ thìn, từ lúc lập quốc đến giờ, Đại Lý Tự chưa từng có phiên xét xử nào giành được nhiều sự chú ý như thế này. Xung quanh công đường, dân chúng tập trung chen lấn đông nghẹt. Trên thềm đá trước đại đường phủ nha, có mấy chục thí sinh khoa cử. Quan chức của Đại Lý Tự đứng hai bên nội đường. Nha sai ánh mắt rực lửa. Ngoài chỗ ngồi của quan chủ thẩm ở chính giữa, còn có thêm hai ghế trái phải bên cạnh. Toàn bộ Đại Lý Tự trang nghiêm khác thường. Tiếng trống vang lên. Giờ thìn đã đến. Tả hữu tướng từ hậu đường đi ra. Liếc nhau một cái rồi cùng nhìn về phía lối vào khác. Bọn họ vào Đại Lý Tự từ sáng sớm đến giờ. Vẫn chưa thấy bóng dáng Nhậm An Lạc ở đâu cả. Âm thanh ngừng lại. Nhậm An Lạc quan bào màu đỏ thẫm bước ra từ lối vào bên kia. Thần thái lạnh lùng trang nghiêm. Lần đầu tiên, một nữ tử Đại Tĩnh làm quan thẩm án. Mọi người đều rất hiếu kỳ. Nhao nhao ngẩng đầu nhướng cổ lên nhìn. Nhậm An Lạc hành lễ với tả hữu tướng. Sau đó bước lên án đài. Ba người ngồi ở trên công đường. Vụ án gian lận khoa cử làm rối kỳ cương huyên náo rầm rộ vào năm Gia Ninh thứ 17. Cuối cùng cũng đã kéo màn xét xử. Hậu đường phía sau được ngăn cách bởi một tấm rèm vải. Ôn Sóc nhìn thấy vẻ hào hứng hiếm thấy trên mặt Hàn Diệp. Thấp giọng nói, điện hạ, nghe nói hôm qua Trung Nghĩa Hầu quỳ ở Hoàng Thành. Nhưng không được bệ hạ triệu kiến. Trời vừa sáng đã được thị vệ dìu trở về. Hắn ỷ có công mà làm càng. Trong lòng phụ hoàng nhất định sẽ nảy sinh khúc mắc. Hàn Diệp nhàn nhạt nói. Trung Nghĩa Hầu trước nay cùng với đại điện hạ qua lại thân cận. Lần này Nhậm An Lạc đúng là chó ngáp phải ruồi. Thế nhưng lại lập được một công cho điện hạ. Ôn Sóc cười nói. Mắt híp lại rất là cao hứng. Hàn Diệp vỗ nhẹ đầu hắn. Nghe thấy Nhậm An Lạc ra lệnh cho nha sai đem những người có liên can mang lên xét xử. Y liền tập trung tinh thần chăm chú theo dõi. Trên công đường, Ngô Việt và hai thí sinh quỳ ở trên mặt đất. Vô cùng sợ hãi. Ngô Việt, ngày trước thẩm vấn ngươi thừa nhận đem đề thi giao cho Tống Hiền. Lưu Giang, bây giờ ngươi có nhận tội không? Ngô Việt gật đầu. Học trò nhận tội. Hai người kia vẻ mặt hết sức thảm hại. Cùng nhau gật gật đầu. Tờ giấy ghi chép đề thi gian lận cũng đã được tìm ra trên người bọn chúng. Tội chứng vô cùng xác thực không thể chối cãi. Nếu các người đã nhận tội, bản quan sẽ tuyên án ngay bây giờ. Nhậm An Lạc gõ vang thanh gỗ. Trầm giọng nói. Tống Hiền, Lưu Giang. Hai ngươi gian lận khoa cử làm rối kỳ cương. Bản quan phán xử hai người bị tước quyền thi cử. Lột mũ tú tài. Phạt đi Tây Bắc chịu 3 năm lao dịch. Hai người dập đầu nhận tội. Sau đó bị nha sai dẫn xuống. Ngô Việt vẫn ở lại trên công đường. Mọi người liền biết vụ án lúc này mới chính thức bắt đầu. Tả tướng thần sắc đang bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy Đỗ Đình Tông bị áp giải đưa vào. Khuôn mặt bất giác lóe lên vẻ sợ hãi lo lắng cho trưởng tử. Động tác vuốt nhẫn ban chỉ cũng hơi khựng lại. Nhậm An Lạc vô tình liếc nhìn về bên trái. Trong đáy mắt hiện lên tâm tư khó đoán. Đỗ Đình Tông im lặng quỳ trong đại đường. Cúi thấp đầu vùi mặt không rõ biểu cảm. Chỉ có Cổ Tề Thiện bị giam giữ một ngày. Tuy quần áo nhếch nhác, nhưng dáng vẻ vẫn hoành hoang như cũ. Thấy hai người này bị tuyên vào công đường. Ngô Việt co rúm người lại. Vô cùng sợ hãi. Ngô Việt, hôm qua Hoàng Đại Nhân thẩm vấn. Người nói đã từng đưa đề thi cho Cổ Tề Thiện. Có phải không? Bẩm Đại Nhân. Giọng nói Ngô Việt khẽ run. Ngay sau đó trở nên kiên định. Liên tục dập đầu. Phải. Là học trò nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm lớn. học trò cam tâm tình nguyện nhận tội, chỉ hy vọng không liên lụy đến người nhà. Nếu không phải vì sự an toàn của người thân, hắn tuyệt đối sẽ không dám ở trên công đường khai ra Đỗ Đình Tông và Cổ Tề Thiện. Nếu như hắn bị phán quyết tội danh chủ mưu vụ án gian lận khoa cử và bức tử nội các đại học sĩ, nhất định sẽ bị tru di cửu tộc. Nói bậy, ta muốn lấy đề thi từ chỗ ngươi hồi nào. Ngươi ngậm máu phun người. Cổ Tề Thiện thiếu chút nữa nhảy dựng lên gào thét. Dáng vẻ hung ác, vội vàng quay về phía Nhậm An Lạc. Chắp tay nói, Nhậm đại nhân, Ngô Việt vì muốn thoát tội nên mới vu cáo cắn càn người khác. Ta đây oan uổng quá mà. Thấy Nhậm An Lạc không nói, trong mắt hắn đảo một vòng, lại chỉ về phía Đỗ Đình Tông. Nói không chừng hắn khai nhận lấy đề thi từ Đỗ Đình Tông cũng là vu khống. Đề thi chỉ tìm được trên người hắn. Chúng ta không hề liên quan đến chuyện này. Tất cả chỉ là lời nói từ một phía. Làm sao có thể làm chứng? Cổ Tề Thiện tuy dốt nát, lại thích làm loạn gây rối, nhưng lúc này lời nói ra lại có mấy phần đạo lý. Sĩ tử bên dưới nhìn nhau gật đầu. Ngay cả bách tính ở cửa phủ nha cũng bắt đầu bàn tán. Rốt cuộc, cho đến nay đó chỉ là những lời từ trong miệng Ngô Việt nói ra. Không có bằng chứng rõ ràng xác thực. Tả tướng sắc mặt ung dung, khóe mắt mang ý cười. Mở miệng, Nhậm đại nhân, lời Cổ Tề Thiện nói cũng không sai. Nếu như chỉ vì lời khai từ một phía của Ngô Việt mà khiến cho trên dưới đại lý tự gõ vang chuông thanh long, thì án này thật sự là đang làm trò cười cho thiên hạ. Lời của tả tướng vừa nói ra, tiếng ồn ào càng vang hơn. Các quan viên đại lý tự cũng căng thẳng đỏ bừng mặt. Ngô Việt chỉ tay vào Cổ Tề Thiện run rẩy. Tiểu hầu gia, ta rõ ràng đem đề thi đưa qua cho ngươi. Chứng cứ đâu? Cổ Tề Thiện dương dương đắc ý, nửa tháng trước ở tụ hiền lâu, ta thường xuyên gặp mặt ngươi ăn chơi vui vẻ. Ngươi nói từng đem đề thi đưa cho ta. Có ai làm chứng không? Cổ Tề Thiện khá chắc chắn lúc ấy không có nhân chứng. Ngô Việt sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Ai nói không có nhân chứng? Âm thanh trầm ổn của Nhậm An Lạc vang lên trên công đường. Ánh mắt nhìn thẳng Cổ Tề Thiện đầy ẩn ý. Không thể nào. Cổ Tề Thiện đột nhiên đứng dậy, bị nha sai bên cạnh đè chặt ép buộc quỳ xuống một lần nữa. Bản quan nói có, tất nhiên sẽ có. Tiểu hầu gia, ngươi vẫn một mực khẳng định bản thân không có gian lận khoa cử. Đương nhiên, Nhậm đại nhân, ngươi nói có nhân chứng. Ở đâu nào? Thấy Cổ Tề Thiện liên tục chất vấn, Nhậm An Lạc lên tiếng. Ở trên công đường này, ai cũng đều sửng sốt. Chỉ có Hoàng Phổ sắc mặt trấn tĩnh. Thấy mọi người im lặng, Nhậm An Lạc mới phất tay. Đem chứng cứ trình lên đây. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nha sai đặt một mâm gỗ lên trên bàn xử án, phủ tấm vải xanh che kín lại, không thể nhìn ra đó là vật gì. Nhậm An Lạc vén mở tấm vải che, một tờ giấy đề thi xuất hiện. Nàng cầm lên, từ từ nhìn Cổ Tề Thiện, trầm giọng nói từng câu từng chữ. Tiểu hầu gia, ngươi chính là nhân chứng. Ngươi đã nói chưa từng cầm qua đề thi của Ngô Việt. Vậy bài thi đương nhiên do ngươi tự làm. Bây giờ bản quan ở đây kiểm tra ngươi. Chỉ cần ngươi có thể nói ra được nội dung của đề thi này, bản quan sẽ lập tức phán ngươi vô tội, tự mình đưa ngươi trở về Trung Nghĩa Hầu phủ, thỉnh tội với Trung Nghĩa Hầu, cách chương.